Rõ ràng, hắn ta không thể đánh được người đối diện. Dưới tình huống đánh không lại, hắn ta nhận thua không được hả? Nhưng ý của mình này là không cho hắn ta nhận thua sao? Ninh Phàm còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Lạc căn bản không có hắn ta cơ. Hội này, chỉ thấy Diệp Lạc giơ tay về phía Ninh Phàm, hơi vung tay, kiếm ý vô. Hình bỗng dâng lên, bao phủ toàn bộ lôi đài. Ninh Phàm hai mắt ngơ ngác, cứng, đờ tại chỗ, kiếm này, chạm tâm, không chạm người. Bờ môi của Diệp Lạc khẽ mở, nói ra mấy chữ như vậy. Cách chương.